Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, bất kể nói thế nào, hắn tranh thủ qua, chương 61, bất kể nói thế nào, hắn tranh thủ qua, Tĩnh Quốc công tại thế thiếp vấn đề bên trên mặc dù là thứ cặn bã, nhưng cũng thực tình là cái không sai cha, không nỡ nữ nhi quẫn bách, gặp A Chân đã xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai. Trung quy là đau lòng, không đành lòng nàng ở trước mặt mọi người rơi lệ, càng mất mặt mũi, liền ôn hòa nói, ta vô sự, A Chân, ngươi mang bọn muội muội về trước đi. A Chân vốn cũng không phải là tâm địa kiên cường người. Nghe Tĩnh Quốc công như thế ôn hòa nói chuyện, cô nén nước mắt sốt cục rơi xuống, nức nở nói, cái này đều tại ta, đứa nhỏ ngốc, trách ngươi cái gì? Tĩnh Quốc công đưa tay đè xuống A Chân bả vai, nếu không phải ta đưa ngươi từ nhỏ đặt ở vương gia, lại như thế nào sẽ có phía sau những sự tình này? Nếu là muốn nói sai, sai tại phụ thân mới là, đến cùng gọi A Châu cùng thất cô nương bát cô nương cùng nhau. Bồi tiếp A Chân đi, vừa quay đầu, đã nhìn thấy Lâm Trầm lệ nóng doanh tròng, Quốc công gia yên lặng thõng xuống mí mắt. Ngài thật sự là một vị khó được tốt phụ thân. Lâm Trầm chân thành nói, gọi ta bực này không muốn làm người nhìn, đều cảm thấy 10 phần cảm động. A Tú mặt dày mày dạn dính tại Ôn thị bên người không có ra ngoài. Nghe Lâm Nam loại này nịnh nọt mà nói, thật sự là nhịn không được, cắt một tiếng bật cười, hóa ra vị này, còn biết chính mình là cái người không liên hệ đây. Đây là vì cầu hôn A Châu. Bắt đầu đi trưởng bối lộ tuyến A, cửu muội muội, Lâm Trầm cầu xin xem A Tú, tiểu cầu giống như đáng thương, cái này tiểu cô nãi nãi có thể hay không đừng như thế cười. Khó khăn tiến quốc công phủ cửa, hắn cũng không dễ dàng đâu, Tĩnh Quốc công nặng nề mà ho khan một tiếng, hôm qua may mắn mà có, ngài liền gọi ta A Trầm. Lộ ra thân cận, Lâm Trầm vội vàng nói, lại nhăn nhó một chút. Nếu không nữa thì, gọi tiểu ngũ nhi cũng được như vậy như quen thuộc. Dù là Tĩnh Quốc công, cũng không chịu được a, vội vàng đưa tay ngừng lại muốn cọ tới biểu thị thân cận Lâm Trầm. May mắn mà có A Trầm ni hôm nay, cũng may mà ngươi trước hướng tứ di quán đi một lượt. Mới gọi vương ra người trước ăn cái thua thiệt ngầm ni chỉ là cho dù là đến lúc này. Tĩnh Quốc công cũng không nguyện ý phía sau nói vương gia nói xấu. Cũng chỉ hàm hồ nói một câu, về sau trong kinh thành đi lại, vẫn là thỏa đáng tâm một chút vương gia người. Làm việc thiên về việc ngầm ni chính là vương thượng thư. Cũng là như thế, Lâm Trầm tuy có Vũ Uy hầu phủ chỗ dựa, nhưng cứ như vậy ngắn ngủi tiếp xúc đến xem, Tĩnh Quốc công vẫn cảm thấy đứa nhỏ này trẻ chút, có chút cái xúc động. Tốt xấu là tính được đã giúp nữ nhi cháu gái nhóm. Tĩnh Quốc công liền sợ hắn sau này một chút mất tập trung. Bị người ta tóm lấy tay cầm trả thù, thẩm bá phụ không cần phải lo lắng. Ta đã nghĩ kỹ, chờ qua năm, ta liền cầu phụ mẫu sai người. Hướng trong quân đi, Lâm Trầm là mảy may không có đem vương ra để ở trong mắt. Vương thượng thư lại có thể, nhân mạch cũng chính là ở kinh thành. Trong quân, kia là hai mắt đen thui, chỉ là Tĩnh Quốc công cùng Ôn thị đều ngây ngẩn cả người. Ôn thị, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Kinh thành phồn hoa, như Lâm Trầm dạng này xuất thân danh môn công tử, tiền đồ, kỳ thật cũng không cần phát sầu. Diễn võ đường trung học thành, hơn phân nửa có thể bổ nhập hoàng đế cận vệ, lại nói Lâm gia lão Vũ Uy hầu dù bình thường chút. Nhưng thế tử hay là trung quy trung củ, cũng dẫn thực kê monster lại ra quý phi hoàng tử, nơi nào dùng Lâm Trầm đi trong quân quá đao quang kiếm ảnh thời gian đâu. Lâm Trầm nhiều gà tặc người đây, Ôn thị trong mắt một chút kia không đành lòng, đương nhiên cũng liền không thể gạt được hắn đi, đương hạ thở dài một tiếng, rất chân thành biểu thị, lúc trước khinh cuồng, làm qua sự tình, bây giờ suy nghĩ một chút. Đúng là rất xấu hổ, huống hồ, hảo nam nhi không nên dựa vào lấy gia tộc che chở. Thẩm tứ thúc có thể trên chiến trường đánh ra công danh đến. Ta dù bất tài không dám cùng tứ thúc so, cũng nguyện ý bắt chước Tĩnh Quốc công tử thăm dò hỏi. Thật không có khác duyên cớ, ta là trong nhà Ấu Tử, mọi thứ đều có phụ mẫu huynh trưởng làm chủ, tuy là thanh nhàn, chỉ là ta nghĩ đến, cũng nên vì về sau thê tử hài tử đọ sức chút lực lượng ra đâu, Lâm trầm nhăn nhó nói. A Tú nghe được mí mắt thẳng run, Lâm Năm cái này tâm linh nói ngọt, có thể rất nha, mắt nhìn thấy từ cố lão thái thái đến Tĩnh Quốc công vợ chồng. Lại đến tiểu không ném nhi A Tú, tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn xem chính mình, Lâm trầm quyết định chắc chắn, dứt khoát nghiêm mặt đoan chính đứng ở mấy vị trưởng bối trước mặt. Không dám lừa gạt trưởng bối, ta tâm mộ tam cô nương đã rất lâu rồi, trước đó cầu trong nhà đến cầu thân, bá phụ bá mẫu mặc dù cự hôn sự, ta cũng không dám có chút oán hận, mỗi lần hồi tưởng lúc trước hành động. Luôn luôn cảm thấy xấu hổ vô cùng, ta liền nghĩ, về sau, muốn thay hình đổi dạng, muốn như Thẩm Tứ Thúc như vậy, gọi người nhấc lên giơ ngón tay cái, ta có thể tự mình chống lên tới, mới có thể gọi người coi trọng mấy phần không phải. Ngươi là có chí khí hảo hài tử, Ôn Thị liền mỉm cười nói một câu. Mặc dù nói cái này chí, lập trễ một chút, nhưng tục ngữ còn nói sao? Còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, Lâm trầm còn không đến tuổi đời 20, ai có thể nói, không thể thật dựa vào sức một mình, chém giết ra một cái tốt tiền đồ đâu. Cố lão thái thái cũng nói, kiến công lập nghiệp, nguyên là tốt đẹp nam nhi chính là, giống như Lâm trầm nói. Hắn chẳng qua là trong nhà Ấu Tử, về sau Vũ Huy Hầu Phủ, là muốn giao cho huynh trưởng trường tàu, làm tiểu nhi tử Lâm trầm. Trong nhà quyền lên tiếng thật sự là có hạn, cho dù là cưới vợ sinh tử, đến cùng không bằng chính mình chống lên tới cứng khí chút. Tĩnh Quốc công ha ha, thì ra, ở chỗ này chờ chính mình đâu. Tiểu tử này là đối A Châu tạc tâm bất tử oa. Trái xem phải xem, rõ ràng mấy vị trưởng bối trên mặt đều hài lòng đồng ý. Có thể làm sao lại không tiếp mình gốc dạ đâu. Lâm trầm hít mũi một cái. Đành phải nói thẳng, ta biết ta không nên thân, không xứng với tam cô nương, chỉ là đến bây giờ ta không dám giấu giếm lão thái thái. Lại không dám tại bá phụ bá mẫu trước mặt nói dối. Nếu là ta hướng trong quân đi, có thể có chút hứa nho nhỏ thành tựu, ta có thể hay không lại đến cầu hôn đâu. Cuối cùng đem trong đầu mà nói ra. Lâm trầm thấp thỏm tâm đột nhiên liền bình tĩnh lại, bất kể nói thế nào, hắn tranh thủ qua, cho dù là A Tú, cũng không nhịn được vì giờ khắc này Lâm trầm thực tình động dung. Liền Ôn Thị cùng cố lão thái thái trên mặt, cũng đều lóe lên vẻ do dự, các nàng cũng là không có nghĩ qua, lại có người đối A Châu để ý như vậy, ta không thể ứng ngươi, Tĩnh Quốc công đè xuống tay của vợ. Dùng rất là ôn hòa giọng điệu nói, ngươi hướng trong quân, chẳng lẽ chỉ là vì A Châu? Nếu là vì nàng, ta liền muốn nói một câu, muốn từ trong quân đọ sức cái xuất thân. Lại nói nghe thì dễ, đau thương không có mắt không nói. Chính là A Diễm, cũng là dùng 10 năm mới từ trong quân ra mặt 10 năm. Hẳn A Châu đều có thể nhi nữ khắp nơi trên đất được chứ? Thả một câu nói xuông. Dựa vào cái gì đến gọi mình gật đầu ứng hắn đâu. Huống hồ, Vũ Huy Hầu vợ chồng đem Lâm trầm thấy trong mắt bình thường. Nếu là biết hắn lại vì A Châu hướng chiến trường đi. Có thể không hận bên trên Thẩm gia. Dù không sợ, đến cùng Tĩnh Quốc công không nghĩ kết địch nhân ra. Lâm trầm cực kỳ thất vọng. Cúi thấp đầu xuống, một lát sau lại giơ lên. Vành mắt có chút đỏ. Lại là cười. Bất kể nói thế nào, ta tổng gọi bá phụ bá mẫu nhìn thấy ta thực tình, liền muốn cáo từ rời đi. Bởi vì hướng tứ di quán đi chịu đòn nhận tội, trên người hắn chỉ mặc phổ thông vải xanh áo bông, nhìn đơn bạc cực kỳ. Người lại thất lạc, cúi đầu đi ra ngoài, lộ ra có mấy phần vẻ lo lắng thời tiết, nhìn qua đúng là không nói ra được làm cho lòng người bên trong không đành. Ôn Thị lớn gọi ở hắn. Trời rất lạnh, làm sao có thể cứ như vậy ra ngoài. Lấy lạnh, ngược lại để cho chúng ta băn khoăn, bận bịu để cho người ta đi lấy cho Tĩnh Quốc công mới làm áo khoác tới. Lâm Trầm cười lớn, bà mẫu, ta không sao, diễn võ đường bên trong cũng thường xuyên là như thế này, đỉnh lấy gió xuyên thiểu thiểu y phục huấn luyện, vậy cũng không được, là chúng ta một phen tâm ý. Nha hoàn về phía sau một lát quay lại, trong tay nâng kiện linh miêu tôn áo khoác. Tĩnh Quốc công thở dài, quá khứ tự tay thay Lâm Trầm choàng, đè lên bờ vai của hắn, như vẫn lắc đầu một cái, tuy vẫn không có đem nói cho hết lời. Lâm Trầm cũng đã rất là vui mừng, hất lên Tĩnh Quốc công áo khoác, chắp tay, chạy như một làn khói. Đáng tiếc Ôn thị cũng thở dài, đối A Châu có phần này tâm, nếu là có thể lại sớm đi liền lên tiến. Lâm Trầm cũng thực là cái lương phối, nhân duyên đâu, đều là thiên ý, ai biết về sau sẽ như thế nào đâu. Cố lão thái thái ôm A Tú, vuốt vuốt đầu của nàng, A Tú không cho phép ra bên ngoài đầu nói lung tung đi, A Tú hì hì cười một tiếng. Ta đều biết, cố lão thái thái liền lại cùng Tĩnh Quốc công nói ra. Vương gia bên kia, đến cùng thế nào, nếu thật là đem đồ cưới trả lại, vậy chẳng những là muốn đoạn mất quan hệ thông gia, còn muốn kết thù. Ta nghĩ đến, vương thượng thư đại khái là sẽ không mắt thấy cái này cửa quan hệ thông gia cứ như vậy gãy mất. Ôn thị chỉ nhẹ nói, Tĩnh Quốc công trầm mặc, hắn có nguyện ý hay không, lại có thể thế nào. Cố lão thái thái hừ lạnh, toàn bộ vương gia, âm hiểm nhất chính là hắn, nhiều năm như vậy, trong kinh đầu nói lên vương thượng thư, đều nói hắn cùng vương lão thái thái phu thê tình thâm ân, có thể cố lão thái thái lại thấy rõ ràng, mỗi lần vương gia mẹ chồng nàng dâu sinh sự, cái nào kiện có thể thiếu đi vương thượng thư ngầm đồng ý đâu. Gọi lão thê con dâu xông vào đằng trước, hắn ẩn tại phía sau giả làm người tốt, dạng này vương thượng thư, thật sự là gọi cố lão thái thái cũng chán ghét. Tìm thời gian, chỉ chạng vạng thời điểm đem vương thị đồ cưới đưa trở về, lẫn nhau sạch sẽ. Tĩnh Quốc công trầm ngâm ân đi, cố lão thái thái thở dài. Ta vốn chỉ muốn, vương thị vật lưu lại, chờ A Chân xuất giá thời điểm, đều cho nàng thêm đến đồ cưới bên trong đi. Bây giờ cũng không lo được những thứ này, dù sao A Chân cũng sẽ không ủy khuất, chính là vương thị lưu lại đồ cưới có hạn, nắm chắc mấy vạn lượng bạc, vẫn là lúc trước quốc công phủ sợ nàng đồ cưới hàn bạc không dễ nhìn, lén lút đưa cho vương gia. Vương thị gả tới thời điểm, khoản này bà ghi tạc đồ cưới bên trong, lúc ấy cũng gọi người rất là thay đổi cách nhìn một lần. Nếu là bà không đuổi về đi, vương gia sợ là càng có chuyện hơn nói. Đối với việc này, cố lão thái thái cùng Tĩnh Quốc công đặc biệt nhất trí, chỉ coi là của đi thay người. Ôn thị thì là xưa nay không lại vương gia vấn đề bên trên phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. A Tú uốn tại cố lão thái thái trong ngực, cảm thấy rất là hài lòng, lần này rốt cục không cần lại nhìn vương gia cái kia âm dương quái khí lão thái thái á. Lại nói nhị thái thái đem A Giao cùng tứ cô nương mang về phòng, còn chưa nói mấy câu, liền có tiểu nha đầu tiến đến thông truyền, cựu thái thái đến rồi. Cựu thái thái, liền là nhị thái thái tẩu tử, nhị thái thái lớn gọi người mau mời tiến đến, chính mình mang theo hai cái nữ nhi đi ra ngoài đón. Cựu thái thái vào cửa liền cười, muội muội, tẩu tử làm sao có rảnh đến đây? Nhị thái thái cùng nhà mẹ đẻ tẩu tử quan hệ không tệ, cười đem người tay kéo ở, mau vào uống chút trà nóng. Nhất thời vào phòng, có nha hoàn dâng trà nóng lên tới. A Giao cùng tứ cô nương đều hành lễ thấy qua cựu thái thái. Cựu thái thái liền cười híp mắt nhìn xem A Giao cùng tứ cô nương một lần, sau đó nói, A Giao, lần trước ta cùng ngươi tìm hoa văn tử, ngươi tìm ra đến không có, đi cho cựu mẫu lấy ra, thật sự là quá mức trực tiếp. A Giao liền biết nàng là có chuyện cùng mình mẫu thân nói, vội vàng lôi kéo tứ cô nương liền ra, muội muội, ta chỗ này có cái không thể tốt hơn việc hôn nhân, nghĩ đến cùng ngươi nhà tứ nha đầu nói một chút đâu. Ngoặc kép, hết chương.